Chàng rể siêu cấp, chương 2652, 2652, điều này không thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Phù Mi vô cùng tức giận. Những lời nói của Diệp Thế Quân như mũi dao đâm trúng vào nơi sâu nhất trong trái tim cô ta. Nhưng tất cả những lời nói đó đều vô cùng hợp lý. Chỉ là những lời nhục mạ này khiến Phù Mị cảm thấy khó chịu. Nước mắt bất giác trào ra. Thế Quân, ta biết ta đã sai rồi. Sau này ta sẽ không dám như vậy nữa. Ta biết người vẫn còn yêu ta. Nếu không sao người lại cứu ta về đây? Đúng không? Sau này ta sẽ đối tốt với người. Được không? Người cho rằng ta không vứt bỏ ngươi chính là còn yêu ngươi sao? Diệp Thế Quân mỉm cười nói. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Thế Quân, Phù Mi lập tức sững người, ngây ngốc đưa mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Người còn cho rằng ta sẽ còn hứng thú với người phụ nữ mà biết bao nam nhân từng ngủ chung sao? Hắn nở nụ cười khinh miệt, rồi Diệp Thế Quân từ từ đứng dậy. Người như người, có chồng là thành chủ, còn người lại ở sau lưng hắn tìm kiếm đàn ông đến hoan hỉ, mua vui, hưởng thụ thú vui cực lạc. Ở bên ngoài không ai có thể biết được những việc người đã làm. Ta cũng sẽ như vậy. Diệp Thế Quân lạnh lùng nói. Đừng, đừng, đừng, đừng như vậy mà. Phù Mi vừa hét vừa lắc đầu. Cô ta hiểu rất rõ đó có nghĩa là như thế nào. Cô ta đến lúc đó sẽ không khác gì một con rối. Không quyền không thế, càng không có bất cứ địa vị nào ở trong gia đình. Điều này sẽ dẫn đến nhiều sự bàn tán và chỉ trích của người khác. Lúc đó đừng nói là thành chủ phu nhân, thậm chí ngay cả một hạ nhân cũng không bằng. Bởi vì kẻ hầu cũng có thể cười nhạo báng cô ta. Huống hồ dù gì Diệp Thế Quân cũng là chồng của cô ta. Làm sao cô ta có thể đưa mắt nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác ân ái? Điều này không thể chấp nhận được. Phù Mi, người nên nhớ rõ là ta đến đây không phải để thương lượng với người mà chính là để nói cho ngươi biết. Hiểu không? Nói xong, Diệp Thế Quân chán ghét liếc nhìn cô ta. Nhìn thấy bộ dạng của người bây giờ thật sự khiến người khác chán ngấy. Thật sự không biết vì sao tối qua ta lại đồng ý ra tay như vậy. Tiện nhân, nói dứt câu, Diệp Thế Quân lập tức xoay người rời khỏi phòng. Chỉ để lại một mình Phù Mi ngồi bần thần khóc không thành tiếng. Cách chương.